Tu La Vũ Thần, chương 562, đấu giá, gocchuyenaudio.com, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sợ ngươi, ta chẳng qua là không ngờ ở trong này cùng ngươi động thủ thôi. Đối mặt mọi người, thậm chí trưởng lão cùng đạo sư ánh mắt thân đồ giang cũng là không dám quá mức trương cuồng. Liều lĩnh, mà là chỉ vào Khương Vô Thương nói, chờ xem tiểu tử, đợi cho ngày mai, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong này ngoan thoại câu, bọn hắn tay áo vung lên, liền hướng cách đó không xa chỗ ngồi đi đến, cuối cùng ngồi xuống. Yên tâm đi Sở Phong đại ca, xem ngày mai ta cùng Thiên Dực đại ca, như thế nào giúp ngươi dạy này hai cái cầu tạp trùng. Ở thân đồ giang cùng thân đồ hải sau khi rời đi, Khương Vô Thương lời thề son sắt nói. À, nhưng mà đối với Khương Vô Thương trong lời nói, Sở Phong chỉ là mỉm cười, liền ý bảo chúng nhân ngồi xuống, không? Hề hiểu thân đồ giang cùng thân đồ hải hai người. Tuy rằng, Sở Phong mặt ngoài làm bộ như không có việc gì, nhưng là khi hắn kia cuối cùng quét về phía hai ánh mắt của người bên trong, cũng dần hiện ra nồng đậm sát khí. Dám đảm đương mặt trêu chọc nữ nhân của mình, Sở Phong có thể tuyệt đối sẽ không chính là giáo huấn bọn hắn một chút đơn giản như vậy, Sở Phong sẽ giết bọn họ, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ giết bọn họ. Tuy nói, Sở Phong đám người bên này động tĩnh, khiến cho toàn trường người chú ý, bất quá khi này áp trục trên đài đấu giá một vị đấu giá trưởng lão lên diễn đàn lúc sau, ánh mắt mọi người, liền đều bị kia áp trục bàn đấu giá hấp dẫn, bởi vì làm tất cả mọi người biết, ngày hôm nay vừa kịch hay, rốt cục muốn lên tràng. Chư vị đợi lâu, hôm nay đấu giá hội, vừa thực nhận được không ít. Bảo bối, hôm nay mở màn này đệ nhất kiện tin tưởng chư vị ở đây, liền nhất định có không ít người sẽ cảm thấy hứng thú. Vị trưởng lão này trong lúc nói chuyện, phía sau có hai gã tuổi trẻ mà xinh đẹp nữ tử, đem một chiếc tinh xảo xe đẩy lên bàn đấu giá. Này hai người nữ tử tu vi không cao lắm, hiển nhiên không phải này Tứ Hải thư viện người, hẳn là vị trưởng lão này, hoặc là mẫu vị đệ tử thị nữ. Mà các nàng đẩy lên tới xe đẩy cũng rất là chú ý kia mặt trên bày đặt, hẳn là chuẩn bị đấu giá bảo bối, bất quá tiểu trên xe có một tầng huỳnh lóng lánh rèm vải che. Này rèm vải cũng không phải là bình thường rèm vải, được gia trì kết giới trận pháp cho nên cho dù là giới linh sư cũng không có cách nào đi qua tinh thần lực đi điều tra rèm vải ở dưới bảo bối đến tột cùng là vật gì, điều này cũng làm cho gia tăng rồi đấu giá bảo bối thần bí cảm giác cùng với người xem chờ mong độ. Bá, lão giả tay áo vung lên, hai gã xinh đẹp nữ tử liền đem ánh huỳnh quang rèm vải vén lên, lúc này một thanh dài có ba tấc lại quanh quần năm chủng ánh sáng tinh xảo chủy thủ liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Quang thải chủy chính là 500 năm Chu Tiên quần đảo thanh trước nhu tiền bối, Sở tự mình tạo ra nhận chủ kỳ binh cũng là hắn từ khi lọt lòng tới nay, tạo ra duy nhất một món đồ kỳ binh, lên trục dưới 5.000 khỏa thiên châu. Đấu giá trưởng lão cao giọng quát, 5.000, như vậy một cái nhận chủ kỳ binh lại có thể bán 5.000 khỏa thiên châu. Sở Phong có chút giật mình, cái này quang thải chủy phẩm chất đích xác không sai, bất quá cùng hắn Tu La quỷ phủ còn không có so với tối đa cũng chính là cùng ở thân đồ lãng nơi đó. Đoạt tới hai kiện nhận chủ kỳ binh giống nhau thôi, tuy nói ở nhận chủ kỳ binh bên trong coi như là phẩm chất không sai, nhưng là lên trục giới liền 5.000 thiên châu, không khỏi có chút thái cao đó. 9.000 ta muốn, nhưng mà, làm có người không ngừng thưởng trục giá cả thậm chí có một vị kêu giới đến 9.000 thiên châu sau, Sở Phong ngộ đạo, này Đông Phương Hải vực người là thật không kém tiền a, cũng khó trách này, hắn tự cơ thị hoàng tộc đoạt lấy mà đến, có thể trong mắt hắn lại cái bản không có chỗ lợi gì gì đó, đều có thể bán được 15 vạn khỏa thiên châu. Sau đó, lục tục có các loại bảo bối đăng trường, giá cả cũng là các không giống, nhưng lại không có một dạng, có thể làm cho Sở Phong lâm vào tâm động. Thẳng đến còn lại một phen kỳ binh đăng trường sau, lại khiến cho Sở Phong hứng thú. Đó là một thanh cây quạt kỳ binh, liền nhận chủ kỳ binh cũng không phải, chỉ là một thanh bình thường cây quạt kỳ binh. Nhưng là hắn đặc thù liền đặc thù ở, mặt trên vẽ một chỗ bức vẽ, nghe nói kia là một tàng bảo đồ, bất quá lại bởi vì cụ thể lộ tuyến quá mức mơ hồ cho nên không thể nhận định là thật là giả. Sở Phong sở dĩ cảm thấy hứng thú, không phải đối cái chuôi, này cây quạt kỳ binh, mà là bởi vì thân đồ giang, đối cái chuôi, này kỳ binh rất cảm thấy hứng thú. 5.000 thiên châu, thân đồ giang cao giọng quát cái chuôi, này cây quạt kỳ binh đều không phải là nhận chủ tuy rằng mặt trên đích xác có một chỗ bức vẽ, nhưng là bởi vì có chút mơ hồ, không thể xác định cụ thể vị trí cho nên cùng hắn thưởng trục đích xác rất ít người, lên trục giới bất quá 3.000, hắn có tin tưởng ở 5.000 bắt. 6.000, có thể đúng lúc này, Sở Phong cũng không đến nơi đến chốn hô lên mấy cái chữ này. Thấy thế thân đồ giang nhíu mày, hung hăng trợn mắt nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nhưng cũng không nói thêm gì, mà là lại nói, 7.000 thiên châu. 8.000, Sở Phong tiếp tục kêu giới. Giờ khắc này, thân Đồ Giang trên mặt sắc mặt giận dữ nhất thời gia tăng, bởi vì hắn có thể nhìn ra, Sở Phong là ở cùng hắn tranh cãi, có thể cũng không dám xác định, Sở Phong có phải hay không cùng hắn, muốn hợp lại vận khí, trông mong cái chui, này kỳ binh bản đồ thật là tàng bảo đồ, hơn nữa có thể theo chung được đến một ít cơ duyên. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha cho, vì thế nhìn thoáng qua bên cạnh thân Đồ Hải, ở thân Đồ Hải đối nó sau khi gật đầu, thân Đồ Giang không khỏi cắn chặt răng, làm như hạ nhẫn tâm. Thông thường, lúc này mới quát lớn, một vạn thiên châu. Cái gì, một vạn thiên châu, cái chui, này kỳ binh cũng đáng một vạn thiên châu. Là, vâng, đúng, à chẳng qua là một phen bình thường kỳ binh, liền nhận chủ kỳ binh cũng không phải cùng lúc trước kia cao phẩm chất quang thải chủy hoàn toàn không là một cấp bậc, duy nhất chỗ đặc thù kia cũng là bởi vì khắc một tờ giấy bức vẽ, nhưng là xem ra bức vẽ như vậy mơ hồ căn bản không thể xác định kia là một tàng bảo đồ, còn là một bản đồ căn bản là không đáng đồng tiền a, đừng nói một vạn, cái này kỳ binh, nhiều nhất chỉ trị giá 3.000 thiên châu, ai, vừa nhìn chính là đông phương lục địa tới người, chỉ có nơi đó đích nhân tài tham vọng quá đáng lên, dựa vào vật như vậy được đến nào đó kỳ ngộ, nhưng không biết ở Đông Phương Hải vực giống như vậy kỳ binh vô số kể, thậm chí rất nhiều người cố ý ở một món đồ bình thường kỳ binh trên có khắc vẽ một ít mơ hồ bản đồ, dùng cái này đến nâng lên giá, nhưng trên thực tế căn bản chính là gạt người, không có biện pháp, trên đời này dù sao có như vậy một số người thích mong muốn mộng tưởng hão huyền, chuyên kiền ham món lợi nhỏ tiện nghi thiệt thòi lớn, sự chính bọn nó nguyện ý làm coi tiền như rác, có năng lực quái ai. Nghe được thân đồ, ra mấy cái chữ này sau, trong đám người nhất thời truyền đến từng trận kinh hô, thậm chí có người bắt đầu quở trách lên thân đồ lãng hành vi. Mà giờ khắc này, thân đồ lãng còn lại là tỉnh ngộ, rốt cuộc biết, vì cái gì này khả năng có chứa nào đó cơ duyên kỳ binh, không ai thường vỗ, nguyên lai ở Đông Phương Hải vực thứ này đều là dùng để gạt người. Bất quá, hắn cũng không phải đơn giản người, ở ý thức được không ổn sau, cũng không có biểu hiện ra cái gì kích động, mà là giả bộ làm ra một bộ cao ngạo cùng rất vẻ mặt nhìn về phía Sở Phong, thậm chí còn đối Sở Phong làm một cái khiêu khích đích tay thế. Hắn là ám chỉ Sở Phong là một cùng quỷ, không phối hợp hắn gọi giới, muốn dùng cái này đến chọc giận Sở Phong, nhường tiếp tục kêu giới, hắn tốt toàn thân trở ra. Nhưng mà, Sở Phong sao lại nhìn không ra hắn loại này một chút thủ đoạn, cho nên căn bản cũng không nhìn hắn cái nào, mà là cùng Tô Nhu Tô Mỹ, hữu thuyết hữu tiếu tán gẫu lên ngày qua, không hề tăng giá. Cách chương.